Chương 791, tiến về Bắc Địa. Á Đức Lý Ân tiền bối, ngài quá khách khí, liền theo ngài nói, qua Hoàng Cung đi một chuyến. Lâm Phong gặp Á Đức Lý Ân ngay trước nhiều người như vậy mặt như nói vậy, tự nhiên cũng không thể bác hắn mặt mũi. Dù sao, hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi cái thế giới này, còn cần đem toa diệp xin nhờ cho Á Đức Lý Ân chiếu cố đây. Hạ hạ, chúng ta đi. Á Đức Lý Ân cười lớn một tiếng, dưới chân quên đạt được hiện một cái cự đại ma pháp trận nở rộ quang huy, mang theo hắn cùng Lâm Phong hai người phóng lên tận trời, hướng phía Hoàng Cung phương hướng bay đi. Úc cắt đặc biệt, đem Lâm Phong tiểu hữu muội muội chiếu cố tốt. Nếu không lời nói, ta duy ngươi là hỏi. Á Đức Lý Ân âm thanh lạnh như băng từ xa khoảng trống truyền đến Úc cắt đặc biệt trong tai, nghe được Úc cắt đặc biệt không khỏi toàn thân mát lạnh. Hắn biết sư tôn đối với hắn trước đó sở tác sở vi đã có chút bất mãn. Sự tình đã kết thúc, tất cả mọi người tản ra đi, tản ra đi. Úc cắt đặc biệt đối với lão sư kia đánh cái ánh mắt, lão sư lập tức lĩnh hội, bắt đầu đối những người đó hô, nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này xác thực không ra thể thống gì. Đế đô chính giữa, một tòa chiếm diện tích thông suốt hơn 100 vạn mét vuông cự đại cung điện. Chúng nó từng cái thẳng nhập vân tiêu, đỉnh chóp bén nhọn vô cùng. Toàn thân kim hoàng, tản mát ra một loại hoàng gia đặc thù sang trọng. Một cái cự đại ma pháp trận bao phủ chân trời, đem chọn cái hoàng cung bao khỏa ở bên trong, rõ ràng là một cái cựu cấp thổ hệ phòng ngự ma pháp. Thật không hổ là hoàng cung đâu, quả nhiên khí phái hoành đại, có được hoàng gia khí tượng. Lâm Phong tán thưởng nói ra, đây coi là đến cái gì bất quá là phàm nhân quyền lực đỉnh phong. Á Á Đức Lý Ân tiếu tiếu, nói câu không chút khách khí lời nói. Liền ngươi ta cường giả như vậy chỉ cần nguyện ý, tùy tiện liền có thể cải triều hoán đại. Hôm nay là tư đế phân sở tí phần gia tộc thiên hạ, có lẽ ngày mai sẽ phải cải danh tự. Á Đức Lý Ân tiền bối nói cũng đúng. Vô luận ở nơi nào, chỉ cần thực lực cường đại tới trình độ nhất định, thế tục quyền lực căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Lâm Phong tiếp lời nói. Chỉ là, cái này tư đế phân sở tí phần gia tộc không phải liền là tiền bối ngươi ở phía sau thế chân vạc cầm cự sao? Cái này đều bị ngươi nhìn ra. Hạ hạ, Á Đức Lý Ân cười ha ha. Hoàng cung quy mô rất lớn, phòng ngự xâm nghiêm, cơ hồ ba bước một công việc, ngũ bộ nhất yếu, khắp nơi đều là phụ trách dò xét chiến sĩ và ma tạp sư. Những này chiến sĩ và ma tạp sư thực lực đều rất mạnh, cơ hồ đều ở ngũ cấp trở lên, là một cố cực kỳ cường đại lực lượng. Ở Á Đức Lý Ân cùng đi, Lâm Phong thuận lợi thông qua từng đạo cửa khẩu, đi vào trong Hoàng Cung Đại Điện, nhìn thấy đế quốc Hoàng đế tư đế phân sở tí phận. Lôi Vân. Á Đức Lý Ân Đại Quốc Sư, Ngài Lu Cờ Na Ho trở về nhìn thấy Á Đức Lý Ân, đế quốc Hoàng đế vội vàng từ trên giường đứng dậy, vội vã nghênh đón, cung kính vô cùng nói ra. Hôm nay vừa mới trở về. Á Đức Lý Ân từ tốn nói, thái độ lạnh lùng. Đại Quốc Sư một đường mệt nhọc. Chắc hẳn nhất định là mệt mỏi, ta hiện tại lập tức sai người chuẩn bị yến hội là quốc sư bày tiệc mời khách. Hoàng đế không có chút nào bởi vì Á Đức Lý Ân lạnh lùng thái độ mà tức giận, ngược lại càng ân cần. Đại quốc sư, vị này là cho đến lúc này, hắn mới đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên Lâm Phong, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vị này là Lâm Phong tiểu huynh đệ, đã từng đã cứu mệnh ta. Á Đức Lý Ân nói ra. Chúng ta lần này đi vào Hoàng Cung chủ yếu là muốn hướng ngươi đòi hỏi một vật. Nguyên lai là Lâm Phong đại nhân. Hoàng đế nghe được Lâm Phong thế mà đã cứu Á Đức Lý Ân, lập tức liền đem Lâm Phong tăng lên tới cùng Á Đức Lý Ân độ cao. Hắn không dám xưng hô Lâm Phong làm tiểu huynh đệ, liền trực tiếp lấy đại nhân cùng nhau thành. Không biết đại quốc sư cùng Lâm Phong đại nhân nghĩ muốn cái gì chỉ cần ta có thể làm được, nhất định toàn lực làm tốt hắn xuống cam đoan giống như nói ra. Cho ta một tấm chỉ dụ. Chúng ta muốn đi giết chết Bắc Địa Chi Vương, huynh đệ ngươi tư đế phân sở tí phần. Lẹt. Á Đức Lý Ân nói ra. Cái gì các ngươi muốn đi giết lẹt? Hoàng đế sắc mặt lập tức đại biến. Làm sao không nguyện ý sao? Á Đức Lý Ân lạnh lùng nói ra. Không không phải như vậy. Hoàng đế nghe ra Á Đức Lý Ân trong thanh âm hàn ý, vội vàng phủ nhận nói. Đại quốc sư, thực ta đã sớm muốn mời ngài ra tay giết rơi lẹt tên kia, chỉ là một mực không biết nên mở miệng như thế nào. Ô Lâm Phong nghe xong, không khỏi đến hứng thú. Bắc Địa Chi Vương, nhìn ngươi người huynh đệ kia đã sớm thành người họa lớn trong lòng. Ai nói không phải đây? Hoàng đế thở dài, nói, ta huynh đệ kia lẹt trước kia vì đế quốc khai cương thác thổ lập xuống công lao hắn mã, nhưng là theo thời gian chuyển rời, hắn dã tâm cũng đang từ từ bành trướng. Mấy năm gần đây, hắn thu nạp không ít cao thủ, trưởng khống đế quốc gần 1/4 quân đội, quả thực để cho ta ăn ngủ không yên. Cái này dễ xử lý. Hôm nay đi qua, Bắc Địa Chi Vương đem không còn tồn tại. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Vậy thì đa tạ hai vị đại nhân. Hoàng đế vui mừng quá đỗi, không dám thất lễ, lập tức đi lấy giấy bút viết xuống một tấm thánh chỉ, giao cho Lâm Phong. Một vị thần cấp cường giả, cùng một vị hư hư thực thực thần cấp cường giả cao thủ cùng nhau xuất thủ đối phó lẹt, muốn đem hắn họa lớn trong lòng diệt trừ. Hắn há có thể không hưng phấn kích động ngươi biết thiên lang dòng binh đoàn sao? Lâm Phong chợt mở miệng hỏi. Biết. Đó là lẹt ở đế đô cài nằm vùng, ta há có thể không biết hoàng đế nói ra. Ở chúng ta trở về trước đó, đem thiên lang dòng binh đoàn hoàn toàn tiêu diệt đi, một tên cũng không để lại. Lâm Phong từ tốn nói, trong giọng nói tràn ngập mệnh lệnh ý vị. Nhưng là, hoàng đế lại không để bụng. Lâm Phong đại nhân, ngài yên tâm tốt, ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Hoàng đế lớn tiếng cam đoan. Rời đi hoàng cung, Lâm Phong và Á Đức Lý Ân hai người đạp vào tiến về Bắc Địa Ma Pháp Trận. Vài ngàn dặm đường trình, một cái nháy mắt liền đến. Cho dù Lâm Phong kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đến cảm khái, thứ này xác thực quá thuận tiện. Á Đức Lý Ân tiền bối, ngài biết cái này truyền tống ma pháp trận là như thế nào kiến tạo sao? Lâm Phong hỏi. Ta đương nhiên biết. Á Đức Lý Ân tiếu tiếu, nói. Cái này truyền tống ma pháp trận vận chuyển nguyên lý rất đơn giản, chỉ bất quá cùng nhất định phải cung cấp liên tục không ngừng năng lượng cung ứng mới có thể vận chuyển. Năng lượng cung ứng sao? Lâm Phong lập tức nghĩ đến chính mình dị không gian bên trong xếp thành đồi núi nhỏ đặc thù loại ma tạp, bên trong năng lượng tạp cũng không phải số ít. Đương nhiên, còn có số lượng nhiều đến đếm không hết ma hạch. Không biết có thể dùng ma hạch đến cung cấp năng lượng sao? Có thể. Á Đức Lý Ân gật gật đầu. Tiền bối có thể dạy ta kiến tạo ma pháp trận nguyên lý sao? Lâm Phong khiêm tốn tiếu tiếu. Có thể. Á Đức Lý Ân thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút. Hai người đột nhiên đồng thời cười ha hả, nhắm chúng bên cạnh đi ngang qua người không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng gặp được hai cái người điên. Bắc Địa, thực khoảng cách cực Bắc băng nguyên rất gần, tuy nhiên 300 dặm đường trình. Toàn bộ Bắc Địa khoảng chừng mấy trăm vạn cây số vương địa phương, toàn bộ đều là Bắc Địa chi vương tư đế phân sở tí phần. Lẹt Phong Địa. Nơi này đất rộng của nhiều, tư nguyên phong phú, nhân dân giàu có thể nói quốc phú binh cường. Chỉ là, theo Bắc Địa thực lực càng ngày càng mạnh, Bắc Địa chi vương giá tâm cũng ở bành trướng. Hắn mấy năm gần đây đại lượng chiêu binh mãi mã, vơ vét cao thủ, trở thành Bắc Phương nhất bá, liền ngay cả đế quốc hoàng đế đều đối với hắn không thể làm gì.